Chương 675, bột, tới giờ uống thuốc rồi 30. Thiêu Vân Kha, đây vẫn chỉ là cái bắt đầu. Về sau đường, hẳn là sẽ càng ngày càng khó đi. Ngươi muốn càng thêm tùy cơ ứng biến mới được, biết sao? Khương Lý có chút không vui bĩu môi, biết. Sau đó căm giận rời khỏi cùng Tiêu Vân Kha khung chít chát. Luôn luôn chưa nói hai câu, liền trực tiếp liên lụy đến càng nghiêm túc trên đề tài đi. Mới không muốn tìm hắn nói chuyện phiến, vẫn là tiếp tục cùng Vinh Dã trò chuyện, càng vui vẻ hơn. Người đàn ông này vừa đẹp trai lại thượng đạo, thật đúng là quá sẽ Khương Lý. Vinh tiên sinh nguyện ý mời ta ăn cơm, đó là đương nhiên tốt nha, là vinh hạnh của ta. Khương Lý, ha ha ha ha, ta có phải hay không hẳn là hơi chút thận trọng một điểm Khương Lý, nhưng là không biện pháp, vừa nghe nói Vinh tiên sinh muốn mời ta ăn cơm, thật sự là quá kích động, căn bản là không để ý tới thận trọng. Tin tức đã phát ra đến, không có cách nào rút về đâu. Thật sợ Vinh tiên sinh sẽ bị ta dọa đến nha. Vinh Dã xác định ăn cơm địa điểm cùng thời gian. Khương Lý không khỏi không cảm khái một câu, có tiền có địa vị chính là tốt, cái này ăn cơm không chung khách sạn, nghĩ gì thời điểm định vị trí, liền cái gì thời điểm định vị trí. Nha nàng mặc dù có chút tiền lẻ, nhưng là đi cái này khách sạn tiêu phí, vẫn là được thành thành thật thật xếp hàng định vị trí, ít nhất được sớm một tháng. Khương Lý cảm thấy, Vinh Dã con cá lớn này sắp mắc câu. Lại không biết, nàng ở trong mắt Vinh Dã, kỳ thật mới là điều danh phủ kỳ thực tiểu ngư. Đang tại mắc câu chung, tiền tài nhất dễ động lòng người. Coi như Khương Lý không thừa nhận, nhưng là không thể không nói, tại Vinh Dã cho nàng đưa một lần cá nướng sau, nàng trong lòng nhưng thật ra là đã có chút khuynh hướng hắn. Không có nàng trong tưởng tượng như vậy công bằng công chính. Được Vinh Dã là cái lại gian trá bất quá thương nhân. Thương nhân làm hết thể sự tình, cũng là vì lợi ích đưa ra ngoài đồ vật, cũng là vì được đến nhiều hơn báo đáp tỉ như nói, Vinh Dã thỉnh nàng ước hẹn mục đích. Chính là muốn cho nàng phụng hiến ra chân quý nhất tình cảm. Cùng với nhường nàng hỗ trợ giải quyết sinh lý nhu cầu mà thôi. 11 tầng, lòng đất phòng thí nghiệm. Nhất Hào cầm cứng nhắc, túi đầu nhìn tài chính kinh tế tin tức, nhưng mà nhìn nhìn xem, liền không tự giác xuất thần vì cái gì hắn sẽ nhịn không được tâm sinh vọng tưởng, muốn sống được tự do, giống người bình thường đồng dạng sống đâu bởi vì mỗi ngày bị nhốt tại loại này trong phòng, là thật sự rất khó chịu a khó chịu đến. Ngày hôm qua có mấy cái HNZ nhà y, trải qua phòng của hắn bên ngoài, bị bắt đi tiêu hủy. Đều là bị khó chịu điên rồi, trực tiếp lựa chọn đập đầu vào tường tự sát. Trước tính mạng hắn bên trong hết thảy tất cả, đều lộ ra bình tĩnh như vậy không gợn sóng. Nhưng là bây giờ, Nhất Hào phát hiện mình, vậy mà cũng có đáng giá thường thường hồi tưởng một chút chuyện loại cảm giác này, thật là kỳ diệu. Từ lúc sau khi trở về, hắn liền sẽ thường thường nghĩ lại tới. Ở trên phi cơ cái kia hôn. Như vậy bí ẩn. Như vậy kích thích. Như vậy không chết không ngừng. Hai người đều giống như là dùng hết toàn thân khí lực, hôn đối phương. Hắn luôn luôn không tự chủ được nghĩ đến Vinh Phồn Tinh nữ nhân kia có thể là bởi vì, nàng là hắn thứ nhất, gần như vậy khoảng cách tiếp xúc người. Thứ nhất, tại hắn không có hy vọng trong sinh mệnh, nhấc lên gợn sóng người. Thứ nhất cái nha, luôn là sẽ khắc sâu ấn tượng. Cũng không biết. Nàng ở bên ngoài làm cái gì ngoại trừ mỗi ngày đi theo Vinh Dã bên người ngoài, còn có hay không mặt khác tư nhân yêu thích nàng tại nhàn hạ thời điểm, có phải hay không cũng sẽ giống như hắn, nhớ tới cái kia hôn nếu chỉ có chính hắn hồi vị lời nói, kia thật đúng là có đủ không công bằng. Nhất Hào tự rêu cười một thoáng, giống như rất nhanh liền muốn tới âm lịch năm mới hắn bị nhân bản đi ra đã hơn một năm, cũng trải qua một cái năm mới. Nhưng là 11 tầng người phụ trách, không có ý định cho HNZ nhà y cử hành một cái qua năm mới nghi thức. Cho nên năm ngoái cái kia năm mới, với hắn mà nói, cùng bình thường mỗi một ngày không có gì khác nhau. Đều là như nhau nhàm chán, bình tĩnh. Cho nên hắn đối diện năm khái niệm, hoàn toàn là Vinh Dã trải qua nhân bản ra tới ký ức. Dù sao giống như rất náo nhiệt dáng vẻ. Nhưng là, hắn không biện pháp cảm động thân thụ, tựa như nhìn điện ảnh dường như. Nhất Hào có chút nhàm chán liếm liếm môi. Thân thể hắn có chút rung động. Dù sao đây là một bộ rất trẻ tuổi thân thể, luôn luôn thường thường hồi tưởng ở trên phi cơ cái kia hôn, rất dễ dàng tình khó tự mình. Hắn quyết định, đợi một lần hắn có cơ hội, cùng nữ nhân kia lén chung đụng lời nói hắn nhất định phải lại hung hăng hôn nàng một lần. Cùng tình cảm không quan hệ, chính là nhất thời xúc động, nghĩ ăn đỡ thèm mà thôi. Hắn giống như đã, khẩn cấp muốn từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài. Tại trước Tết, Vinh Dã đúng hẹn đi đón Khương Lý. đem người đưa đến dự định tốt không trung phòng ăn. Khương Lý dọc theo đường đi đều liệu dĩu, đem chính mình hoạt bát cùng độc đáo, bày ra được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vinh Giã từ đầu đến cuối, cũng đều là mười phần ôn nhu cười nhẹ nghe. Người từ nơi này trên thân nam nhân, nhìn không ra bất kỳ nào phiền chán. Có chút nam nhân chính là giỏi về ngụy trang, không ai có thể xuyên thấu qua hiện tượng, nhìn đến hắn bản chất Vinh Giã càng là biểu hiện được ôn nhu, Khương Lý lại càng là tự hào kiêu ngạo. Cảm giác mình lợi hại cực kỳ, nếu là lại cùng Vinh Giã nhiều hẹn hò vài lần lời nói, hai người xác định vững chắc có thể phát triển trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ đến thời điểm, nàng muốn làm gì không được ga Khương Lý tràn đầy tự tin. Nhưng là giờ này khắc này, nàng hoàn toàn không dự liệu được nàng cùng Vinh Giã ở giữa, phát triển trở thành vì nam nữ bằng hữu quan hệ, thậm chí căn bản không dùng được lại hẹn hò vài lần. Ăn bữa cơm này, liền trực tiếp một bước đúng chỗ không trung phòng ăn cố ý chuẩn bị dường như thích hợp nữ hài tử uống rượu, nhập khẩu rất nhuận, mùi rượu cũng không quá hướng, nhìn như số ghi không cao. Nhưng là trên thực tế, rượu hậu kình rất lớn. Khương Ly đang uống rượu thời điểm, trong lòng một điểm tính ra đều không có. Trực tiếp vùng ngủ cục đi xuống uống. Còn không đợi ăn xong bữa cơm này, nàng cả người đã uống được không quá tỉnh táo. Vinh Giã nâng dậy nàng rời đi. Hắn đương nhiên là cố ý dù sao. Hắn không nhiều như vậy thời gian, cùng nữ hải tử chơi trò chơi tình yêu. Mục đích của hắn, từ trước đến giờ đều rất rõ ràng. Muốn được đến cái gì, nghĩ đến rõ ràng. Hắn muốn đem người xem như yên nhi thế thần, chính là cần một nữ nhân vì hắn giải quyết nhu cầu. Cùng này tiếp tục mập mờ không rõ, bỏ càng nhiều thời gian tại nói chuyện thượng, còn không bằng duy nhất đạt thành mục đích, sự sau lại đem người dỗ dành tốt. Nữ nhân loại này sinh vật, lại dễ đối phó bất quá nàng chỉ cần đối với hắn còn có sợ cầu, liền tuyệt đối sẽ không triệt để trở mặt. Chỉ cần không triệt để trở mặt, ngươi tiện tay ném chút gì thứ tốt dỗ dành nàng, nàng tự nhiên mà vậy liền sẽ giống tiểu sùng vật dường như, vây đuôi một đường chạy tới. Vinh Giã đem Khương Lý mang lên xe. Sau đó đem người mang đi một nhà khách sạn. Khương Lý uống say sau, rượu phẩm không tốt lắm. Xem bộ dáng là triệt để mất lý trí, ôm Vinh Giã không chịu buông tay. Liều mạng muốn hướng trên người hắn nhảy. Rốt cuộc quấn lấy Vinh Giã, hai người song song ngã xuống đất trên thảm. Ai nha, tiểu ca ca, ngươi trưởng rất không sai a. Vinh Giã mặt không đổi sắc, đem nàng nói lời nói đi xuống. Ngươi là của ta thích loại hình cho nên ước sao uống say Khương Lý, nói chuyện không át ngăn đón. Vinh Giã nói, không ước.